Công lược Nam Phụ, chương 104, công lược ám vệ ngốc manh, 13, góc truyện audio.com, edit, Mia, Hách Đại Thúc hỏi Lăng Vu Đề muốn ở bao nhiêu phòng, Lăng Vu Đề suy nghĩ một chút, nói là 5 phòng. Nhà 5 phòng, có một tòa nhà thứ 3 của một hộ dân bởi vì có con trai vào kinh thành làm quan mới bán đi. Phòng ở đã được tu sửa vào năm kia, không tệ đâu. Nếu Hách Đại Thúc nói như vậy, tất nhiên phải đi nhìn một cái. Tòa nhà ở khu vực tốt nhất của Hoa Thành, kết cấu bên trong và mọi thứ quả thực rất tốt, không tính lớn, thế nhưng cũng được rồi. Lăng Vu Đề không phải là một người do dự, nếu thấy ổn, vậy lập tức mua đi. Tốn 3.000 lượng bạc mua tòa nhà, làm khế ước bán nhà, Lăng Vu Đề lại nhờ Hách Đại Thúc hỗ trợ mời hai phu thê trung niên người địa phương trông coi tòa nhà. Cô cũng không dự định mua xong thì lập tức ở lại, còn phải đi du ngoạn nữa chứ. Chỉ ở Hoa Thành 2 ngày, Lăng Vu Đề cùng Lãnh Vô rời đi. 3 tháng sau, Đồng Thành, cửa thành, một chiếc xe ngựa khiêm tốn dần dần tiến vào bên trong thành. Thiếu niên thanh tú bên ngoài xe quay đầu lại nhìn về phía bên trong xe ngựa. Tiểu Vu, đến Đồng Thành rồi. Trong xe ngựa, Lăng Vu Đề ngủ say sưa lật người. À, Tiểu Lãnh, ngươi nói cái gì? Cô nói rất nhỏ, giống như lầm bầm mà thôi. Chẳng qua tai Lãnh Vô lại rất thính, có thể nghe rõ ràng. Đến Đồng Thành rồi, Lãnh Vô nói lớn lên một chút. À, đến rồi nha. Lúc này Lăng Vu Đề lúc này mới ngồi dậy, tóc của cô còn tán loạn, che miệng ngáp một cái, còn buồn ngủ. Xe ngựa từ từ đi vào thành, Lăng Vu Đề hoãn một chút mới bắt đầu chỉnh lý dung nhan của mình. Sự ầm ĩ của đường phố dần dần rõ ràng, không giống với trên đường đi, ngoài tiếng vó ngựa thì vẫn là tiếng vó ngựa. Âm thanh trên đường phố rất nhiều, có tiếng giao hàng, tiếng cò kè mặc cả cũng không ít. Đeo khăn che mặt, vén rèm xe lên, ngồi xuống bên Lãnh Vô. Nhìn người đi kẻ lại vô cùng phồn hoa, Lăng Vu Đề nhếch môi cười. Quả nhiên không hổ là Đồng Thành gần với kinh thành, thực sự nóng quá nha Tiểu Lãnh, chúng ta tìm một chỗ cất ngựa, sau đó tìm đồ ăn ngon. Lãnh Vô gật đầu, vừa nhắc tới đồ ăn ngon, giống như Lăng Vu Đề, mắt liền sáng lên trông thấy. Môi của hắn cũng hơi nhếch lên, mặc dù chỉ là một độ cong nhợt nhạt lại làm cho Lăng Vu Đề vui mừng. Phải biết rằng, chính là một biểu tình nhỏ như vậy, đều là mấy tháng nỗ lực của cô đấy. Nháy mắt cô đã cùng Lãnh Vô đi 3 tháng, các cô một đường đi một chút lại dừng một chút, một hồi đi đường lớn, một hồi đi đường nhỏ. Mặc dù các cô đi 3 tháng, rời kinh thành cũng không xa lắm. 3 tháng này, ngoại trừ trên mặt Lãnh Vô có một chút biểu tình như vậy, số lượng từ hắn nói tăng lên, hảo cảm đối với Lăng Vô để tăng lên, điểm cũng tăng lên 80 rồi. 80 điểm, đối với tính tình Lãnh Vô như vậy mà nói, có thể xem cô như người khá thân cận. Nhưng mà độ hảo cảm từ tháng trước đến giờ, tròn 1 tháng cũng không có tăng thêm. Đến Đồng Thành ngoại trừ là tìm đồ ăn, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là, Lăng Phụ ở chỗ này. Cô đi 3 tháng, nội dung vở kịch cũng tầm chừng phát triển đến lúc Khúc Mạc Nhiên tìm chứng cứ phạm tội của Lăng Phụ khắp nơi. Nội dung vở kịch qua 2 tháng nữa, Lăng Phụ sẽ đưa cô và Mẫn Phu Nhân còn có Lăng Kỳ An trốn đi. Đã quyết định muốn ngăn cản Lăng Phụ đoạt vị, đương nhiên cô cũng cần phải trở về. Đến khách sạn, chọn khách điếm lớn nhất ở Đồng Thành. Lăng Vu Đề biết Lăng Phụ sẽ ở tại nơi này. Nội dung vở kịch không? Góc truyện audio.com, có nhắc tới Lăng Phụ đến đây lúc nào, Lăng Vu Đề kết hợp nội dung vở kịch và ký ức nguyên thân, đoán là thời gian sắp tới. Mục đích chủ yếu, đương nhiên là để cùng Lăng Phụ vô tình gặp được. Động tác lưu loát nhảy xuống xe ngựa, lập tức thì có tiểu nhị tới đón tiếp. Hai vị khách quan nghỉ trọ hay là ăn? Nghỉ trọ cùng ăn, Lăng Vu Đề lắc lắc chân có chút tê. Được rồi, hai vị, mời vào bên trong. Tiểu nhị hơi khom người, cười đến sán lạn. Lãnh Vô đưa ngựa cùng dây cương cho một vị tiểu nhị theo Lăng Vu Đề vào khách điếm Duyệt Lai. Cô nương, cô muốn ăn hay là thuê phòng trước? Thuê phòng, vừa theo tiểu nhị lên lầu 2, liền dụng ngay một bóng dáng quen thuộc. Cô nhận ra người kia là tùy tùng của Lăng Phụ, Lăng Hoành. Thấy Lăng Hoành, Lăng Vu Đề làm như không quen biết. Kỳ thực Lăng Hoành cũng không nhận ra Lăng Vu Đề, chẳng qua là khi Lăng Vu Đề lướt qua, hắn dừng lại. Chờ một chút, Lăng Hoành quay đầu lại, hô, tiểu nhị dừng lại, Lăng Vu Đề cũng không quay đầu mà cứ đi về phía trước, Lãnh Vô thấy Lăng Vu Đề không quay đầu lại, hắn cũng không có quay đầu lại. Vì thật ra hắn nhớ kỹ, người kia là người của Nhiếp Chính Vương Phủ. Thấy Lăng Vu Đề không để ý đến, Lăng Hoành khẽ nhíu mày, nhấc chân đuổi theo. Lăng Hoành chắn ở trước mặt của Lăng Vu Đề, Lăng Vu Đề phải ngừng lại. Lăng Vu Đề cũng không nói, chỉ trừng mắt nhìn Lăng Hoành. Nhị tiểu thư, thế nào người lại ở Đồng Thành nha? Vốn không quá chắc chắn, Lăng Hoành bị Lăng Vu Đề trừng mắt một cái thì đã xác định. ta ở Đồng Thành còn phải báo với ngươi sao? Lăng Vô Đề nhàn nhạt nói. Không không không, chẳng qua thuộc hạ cảm thấy rất tình cờ, lão gia cũng ở nơi đây. Phụ thân ở Đồng Thành, giọng Lăng Vô Đề có chút kinh ngạc. Lăng Hoành gật đầu, đúng vậy, nhị tiểu thư, người đi 3 tháng, lão gia rất là nhớ người. Để thuộc hạ đi báo với lão gia. Lăng Vô Đề không có đáp ứng Lăng Hoành, cô suy nghĩ một chút, sau đó chần chờ gật đầu. Nếu phụ thân ở chỗ này, vậy đến gặp một lần, dẫn đường đi. Mục đích đạt được, Lăng Vô Đề âm thầm hô một tiếng ở trong lòng. Theo Lăng Hoành đến một gian phòng, Lăng Hoành cong cong thắt lưng, sau đó gõ cửa. Lão gia thuộc hạ gặp được nhị tiểu thư. Tiếng nói chuyện bên trong cánh cửa ngừng lại, đại khái nửa phút cửa phòng két một chút mà mở ra. Lăng phụ mở cửa trên mặt đều là sắc thái vui mừng. Phụ thân, Lăng Vô Đề giật nhẹ khóe miệng, vừa gọi Lăng phụ một tiếng. Cái chớp mắt tiếp theo cô đã bị Lăng phụ ôm vào trong lòng. Phụ thân thật nhớ bảo bối nhỏ của phụ thân, nếu không phải Lăng Vô Đề nói không được đi tìm cô, Lăng phụ đã sớm phái người đi theo Lăng Vô Đề rồi. Chỉ là một câu nói, Lăng Vô Đề cảm thấy tim mình nghẹn lại. Đây là tình thương của phụ thân sao? Chưa từng thấy qua lão tử này thất thố như vậy đâu. Đây là nữ nhi bảo bối điêu ngoa bốc đồng của ngươi. Giọng một người đàn ông có ý trêu đùa vang lên ở bên trong phòng, giọng của hắn trầm thấp hữu lực. Lăng Vô Đề đẩy Lăng phụ ra, nghiêng đầu nhìn vào trong phòng. Lăng phụ nắm tay Lăng Vô Đề đi vào. Đúng vậy, đây chính là nữ nhi Lăng Vô Đề của ta. Đề nhi, đây là Thành Thúc, Cách Trương.